Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, Cao Hứng. 1. Từ Tiên Khôi Các trở về thời điểm, Sở Vân Vân cùng Vấn Thù Y tuy là sóng vai mà đi lẫn nhau nhưng không có nói một câu. Hai người đều vẻ mặt yên lặng, không hề chuyện phiếm ý giao lưu. Bầu không khí ngưng lạnh lúng túng. Sở Vân Vân còn nhỏ xác thực từng đem Vấn Thù Y coi làm thần tượng. Đối với vị này từng cùng Huyết Nhai Đao Quân địa vị ngang nhau nữ bên trong anh kiệt sâu sắc sùng bái, bất quá người là sẽ biến. 20 năm sau, nàng thần tượng đang ở trước mắt, Sở Vân Vân cũng đã tâm cảnh đại biến. Nàng đối với Vấn Thù Y không những không có nửa điểm ý kính yêu, ngược lại có cực mạnh cảnh giác phòng bị. Cái này cảnh giác phòng bị bao hàm mọi phương diện, cho tới ở hai người đồng hành thời khắc, Sở Vân Vân vẫn nắm trong tay áo cái kia cây tăm to nhỏ thí thần thương. Bất quá Sở Vân Vân vẫn là phân ra một điểm tâm tư. Nghĩ vừa mới ở Tiên Khôi Các nhìn thấy tình cảnh, thần Ngao xác thực chết rồi. Hắn đem tự sinh phần lớn nguyên thần phong ấn tại một khối dưỡng hồn mộc bên trong. Cái kia dưỡng hồn mộc niên đại rất đủ, hẳn là tiên thiên chi vật, là ở bàn cổ khai thiên tích địa trước đã sinh ra đồ vật, cực kỳ quý giá. Bởi vậy nguyên cớ, thần Ngao tán nhân hồn thể bảo tồn rất hoàn thiện. Bất quá thần Ngao tán nhân sở dĩ ở 3,700 năm sau còn có thể duy trì tư duy, là do hắn đem đầu óc của chính mình chế tạo thành một cái pháp khí, đem gửi tại một cái tồn mãn màu xanh lá dung dịch thủy tinh bình bên trong bảo tồn. Cái này pháp khí đại não còn thông qua các loại bằng da bao bọc sợi kim loại tuyến, khống chế Vân Hải Tiên Cung bên trong đông đảo con rối. Cái này pháp khí đại não hoàn toàn kế thừa thần Ngao tán nhân trí nhớ, tư duy cùng ý chí. Cần phải nói hắn là thần Ngao tán nhân, vậy cũng chưa chắc, bất quá bọn họ đúng là có thể lấy thả xuống đối với thần Ngao lo lắng. Vị này chuẩn bị phục sinh phương pháp, cũng không phải là ký sinh đoạt xá một loại, xác thực đối với lục loạn ly không tổn hại. Cái kia đúng là tối thượng đẳng pháp môn, cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời. Mạnh hơn nhiều huynh muội bọn họ, lục âm hoàn hồn chú. Sở Vân Vân mi tâm lại hơi cau mày một cái. Cái kia ở 3,700 năm trước tìm tới thần Ngao tán nhân, cấp cho hắn ba cái thần khí, lại dạy thần Ngao cái này một thần kỳ pháp thuật đại năng, đến tột cùng là nhân vật nào? Còn có cái kia cái gì chân môn cùng xiển môn, bọn họ vì sao phải tranh cướp thần khế thiên bi? Bọn họ lại có từng tham dự vào 2 năm trước, nàng cái kia chàng sinh tử đại kiếp nạn. Nhớ tới 2 năm trước nàng phụng chiếu trở về kinh trên đường, trước sau nhận được xiển chân hai môn thiệp mời. Cái này tuyệt không là trùng hợp. Ngay khi Sở Vân Vân tâm tư phát tán thời khắc, Vấn Thù Y bỗng nhiên mở miệng. Có thể thấy, Tần đại tướng quân đối với ta có rất sâu địch ý. Sở Vân Vân lúc này mày liễu vẩy một cái, liếc mắt nhìn Vấn Thù Y. Cái này địch ý từ đâu mà đến? Vấn thành chủ hẳn phải biết nguyên do. Nàng nghĩ đến trong sương mù dày đặc, Vấn Thù Y cường hấp Sở Hy Thanh máu tê tình cảnh đó. Sở Vân Vân lần đầu ý thức được, mình nguyên lai cũng có bỏ qua không xuống sự vật, chính mình lại có thể vì một cái nam tử tâm cảnh sóng lớn đến bực này hoàn cảnh. Em gái của nàng Tần Tịch Nhan từ khi còn bé lên liền yêu thích bắt nàng đồ vật. Sở Vân Vân bình thường giáo huấn quy giáo huấn, nhưng xưa nay không chân chính sinh giận, nàng coi chính mình là hào phóng rộng lượng, lại kiêm sủng nịch muội muội. Bây giờ nghĩ lại, khả năng chỉ là nàng đối với những thứ đó không để ý. Vấn Thù Y nghe vậy, không khỏi siết chặt nắm đấm, trong lòng nàng dâng lên một luồng ý xấu hổ, vạn phần không dễ chịu. Vấn Thù Y thậm chí không muốn cùng Sở Vân Vân nhìn nhau, liền nhìn phía trước nói. Bất kể như thế nào, người ta phân biệt chấp trưởng giới luật hai sách, tốt nhất là chân thành hợp tác là hơn. Các hạ chú độc quấn quanh người, tu vị chưa hồi phục, không cách nào toàn lực ứng địch. Vấn Mỗ bên này cũng giống như vậy. Cái này một thân thái âm hàn nguyên, có thể không dùng liền không cần. Cái này giới luật hai sách, đối với người ta mà nói, kỳ thực là cái không sai trợ lực. Nghe đồn rằng Bá Võ Vương dũng mãnh thiện chiến, hữu dũng hữu mưu, hẳn phải biết hợp lại thì mới có lợi đạo lý. Sở Vân Vân vẻ mặt hờ hững thu tầm mắt lại. Ta sẽ mau chóng luyện hóa thần luật, chỉ cần thành chủ kẻ địch không có quan hệ gì với phe ta. Thành chủ nhưng có xin mời, phía ta bên này đều sẽ không từ chối. Ở Sở Vân Vân rời ánh mắt một khắc, Vấn Thù Y tâm thần lớn thả lỏng. Trên mặt nàng lại là do mặt giáp nguyên cớ, một điểm vẻ kinh dị không lộ. Vấn Thù Y làm bộ bình tĩnh hơi gật đầu. Phía ta bên này cũng giống như vậy. Chỉ cần ta còn chấp trưởng thần giới, định sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi pháp lệnh ngôn linh. Còn có, ta ở đây nhiều nhất chờ 5 ngày. Trong vòng 5 ngày, ngươi ta trong lúc đó cần được chung sức hợp tác, hoàn thiện tiên cung trong các loại pháp cấm. Vân Hải tiên cung là do thần Ngao tán nhân pháp, khí đại não giữ gìn tu sửa nguyên cớ, thời gian càng lâu thì càng mới. Bảo tồn phi thường hoàn thiện. Hai người bọn họ muốn bổ sung là trong cung giới luật thiên hình, tiến một bước tăng cường tiên cung năng lực phòng ngự. Sở Vân Vân cùng nàng đều là gần thần cao thủ. Giới luật hai sách ở bọn họ trong tay uy lực cùng vô chủ trạng thái lúc là tuyệt nhiên không giống. Sở Vân Vân lại lần nữa gật đầu. Nàng biết Vấn Thù Y lưu lại nguyên nhân thực sự là cái gì. Cái này khiến Sở Vân Vân càng căm tức. Bất quá Vấn Thù Y hiện tại nói việc, bất luận đối với nàng vẫn là đối với Sở Hy Thanh, đều có nhiều chỗ tốt. Sở Vân Vân không đạo lý từ chối. Còn có cái kia tiên khôi các. Vấn Thù Y tiếp tục nói, tiên khôi các xác thực có thể chế tạo Vân Hải lực sĩ cùng Vân Hải kiếm khôi. Bất quá thần Ngao tán nhân lưu lại trong bảo khố cũng không then chốt tinh thần nguyên thạch, cần đến tự chúng ta đầu nhập. Không biết Tần đại tướng quân có thể có chế tạo Vân Hải kiếm khôi cùng Vân Hải lực sĩ kế hoạch. Nếu như không có, những thứ này sản lượng trước hết để cho ta làm sao? Sở Vân Vân mặt không hề cảm xúc lắc lắc đầu. Tinh thần nguyên thạch là thần Ngao tán nhân chế tạo con rối nhất định phải đồ vật. Bất quá thần Ngao tán nhân kho tàng bên trong nhưng không có. Hẳn là đã bị hắn tiêu hao hầu như không còn. Vân Hải lực sĩ thực lực tổng hợp ở ngũ phẩm thượng. Đối với cao thủ như Mây Cực Đông Băng Thành tới nói giá trị không lớn. Vấn Thù Y chân chính coi trọng hẳn là Vân Hải kiếm khôi. Vân Hải kiếm khôi chiến lực tam phẩm, thực lực tổng hợp kém xa địa bàng. Bất quá loại này con rối dung vào thần Ngao tán nhân phong ấn thuật, chỉ cần 4 cụ kết hợp một thể là có thể vượt cấp chiến đấu. 12 cụ liên thủ có thể cùng đại đa số nhất phẩm chống lại. Loại này con rối đối với Cực Đông Băng Thành tới nói đều là cái không nhỏ bổ sung. Vân Hải kiếm khôi cần 3 tháng mới có thể chế tạo hoàn thành. Bất quá đồng thời có thể lấy chế tạo 2 cỗ. Sở Vân Vân đều rất trông mà thèm. Đáng tiếc nàng cùng Sở Hy Thanh không hề tích trữ. Trong tay không có tinh thần nguyên thạch. Chỉ có thể nhìn xem. Đa tạ. Vấn Thù Y đang nói đến đó bên trong. Đột nhiên thần sắc hơi động. Nhìn hướng về phía trước. Bọn họ đã có thể nhìn thấy thần Vân lâu trước cái kia mảnh đá đen quảng trường. Cũng nhìn thấy Sở Hy Thanh cùng Lục Trầm giao thủ. Vấn Thù Y vặn một chút mi. Bóng người bay lên thoáng hiện. Giây lát liền rơi vào quảng trường phía trên. Nàng cầm lại Thái Sơ Băng Luân cán kiếm. Ngưng thần quan sát. Lục Trầm đại khái là đang chỉ điểm Sở Hy Thanh đao pháp. Còn phi thường chăm chú. Chỉ có vị này ra tay thoáng nặng nề một chút. Vấn Thù Y cầm kiếm tay lỏng đưa tới, lại quấn rồi căng thẳng. Nàng không biết chính mình có nên hay không ra tay can thiệp. Vấn Thù Y thực sự không nhìn nổi, rồi lại biết chính mình thân phận không quá thích hợp. Thích hợp nhất đứng ra chính là Sở Vân Vân. Bất quá vị này, hoành tuyệt vạn cổ, mắt xanh quân đốc phi thân đến sau khi, lại đặt hai tay sau lưng, không một chút biểu tình nhìn hai người giao thủ. Đối với Sở Hy Thanh thương thế trên người tựa như hoàn toàn không để ý lắm. Đao kiếm như mộng Lục Trầm trong mắt, suýt chút nữa liền phun ra hỏa tinh. Hắn không chỉ không có dẹp loạn Lôi Đình thịnh nộ, ngược lại càng ngày càng căm tức. Lục Trầm đã ý thức được chính mình vì cái này thằng nhãi danh rơi vào hiểm cảnh. Sở Hy Thanh đối với Loạn Ly nếu như không có một điểm ý đồ, cần gì chịu hắn đau. Nguyên nhân chính là hắn đối với Loạn Ly có ý nghĩ, mới sẽ cắn răng chịu đựng hắn cái này trận đòn độc. Cái này tạp chủng lòng dạ đáng chém. Trận này luận bàn không có cách nào để cái này thằng nhãi danh biết khó mà lui. Ngược lại chính là, Sở Hy Thanh sau đó càng có thể trắng trợn đối với hắn ái nữ ra tay. Lục Trầm còn cảm giác được chu vi ba người phụ nữ, ba loại không giống võ ý, chính đang tại phong tỏa hắn. Cái này càng làm cho hắn giận càng thêm giận. Lục Trầm hận không thể ra tay lại nặng một điểm, trực tiếp bổ cái này tạp chủng. Bất quá người này ở võ đạo thiên phú là thật tốt, vượt xa người thường. Ở ngang nhau lực lượng chân nguyên xuống, Lục Trầm càng ngày càng khó lấy đem hắn áp chế. Sở Hy Thanh phá giải hắn mộng huyễn chi pháp tốc độ càng lúc càng nhanh. Cái tên này vừa bắt đầu bị hắn trêu chọc đầu óc choáng váng, hiện tại nhưng có thể ứng đối ra dáng, cùng hắn đánh có đến có về. Lục Trầm vì hắn bệnh ảo thuật cùng mộng cảnh thoáng qua loa một điểm, đều sẽ ở trong khoảnh khắc bị vạch trần. Ngay khi Lục Trầm cân nhắc có hay không nên nhiều dùng một điểm khí lực, lại chăm chú một điểm thời điểm, hắn nghe thấy Lục Loạn Ly tiếng nói. Cha, các ngươi đang làm gì? Lục Trầm ngẩng đầu lên, phát hiện Lục Loạn Ly đang từ thần vân lâu mái nhà thò đầu ra, hướng về phía dưới nhìn xung quanh. Trong lòng hắn âm thầm thở dài, lập tức thu đao vào vỏ. Lục Trầm nghĩ ngợi nói việc này chung quy vẫn phải là oán chính mình. Cái này 2 năm hắn một lòng một dạ đều nhào vào mưu phản đại sự trên, đối với Lục Loạn Ly chẳng quan tâm, cho tới tiểu tặc này thừa lúc vắng mà vào. Kỳ thực năm trước hắn nên cảnh giác, Dương Viêm thần nhãn, Húc Nhật Đông khi đó liền từng đối với hắn đề cập tới cái này thiếu niên. Nói Loạn Ly khả năng thích cái này vô tướng thần tông nhân tài mới xuất hiện, vẫn cùng với dây dưa không ngớt. Bất quá Húc Nhật Đông có thể không nói tiểu tặc này là một kẻ cặn bã bại hoại. Không có gì. Lục Trầm vẻ mặt thong dong đặt hai tay sau lưng, hắn mắt như lưỡi dao, tựa như có thể ở trong khoảnh khắc đem Sở Hy Thanh chặt thành 17-18 đoạn. Người này hướng về ta lĩnh giáo đao pháp, ta liền tiện tay chỉ điểm 1, 2. Sở Hy Thanh sắc mặt hơi đen, nghĩ ngợi nói ta là não nước vào mới sẽ chủ động hướng về ngươi lĩnh giáo. Bất quá giờ khắc này hắn vẫn là ám thở vào một cái. Hắn xưa nay không trải qua gian nan như vậy chiến đấu. Cảm giác kia khá giống là Sở Vân Vân dạy hắn vô cực thần chàm, để Sở Hy Thanh không biết làm thế nào. Không chỉ là nhìn lên chi ở trước, đột nhiên chỗ này ở phía sau, không thể dự đoán. Lục Trầm một cái nhấc bước liền sẽ để cho hắn rơi vào ảo cảnh. Một mảnh ánh đao phản xạ, liền có thể làm cho hắn nhập mộng. Chỉ cần Sở Hy Thanh tránh thoát ảo mộng tốc độ thoáng chậm một chút, Lục Trầm đao liền sẽ ở trên người hắn mở ra một cái động. Máu tươi vài thước, may mắn ở đối phương vẫn là hạ thủ lưu tình, không có ý định đem hắn chém chết. Sở Hy Thanh vẻ mặt cảm kích, giọng nói đến thành hướng về Lục Trầm liền ôm quyền, đa tạ tiền bối hạ thủ lưu tình, vãn bối được ích lợi không nhỏ, tương lai vãn bối đao pháp đại thành, lại hướng về ngài lĩnh giáo. Lục Trầm nguyên bản đã ngự không mà lên, hướng về thần vân lâu mái nhà bay đi. Hắn nghe nói đến sau khi lại nheo lại mắt, lạnh lùng hướng về Sở Hy Thanh nhìn chăm chú đi qua. Đầy đủ một cái hô hấp sau khi, Lục Trầm lúc này mới tiếp tục bạt không hướng lên, bay nhập thần vân lâu đỉnh. Bọn họ cha con lâu không gặp gỡ, xác thực có nhiều chuyện muốn nói. Lúc này Yến Quy Lai ngưng tiếng mở miệng, Hy Thanh, có thể không tìm cái địa phương, nói một chút thần vân lâu đến tiếp sau việc. Chúng ta chạy ra Vân Hải Tiên Cung sau khi, vẫn lo lắng các ngươi an nguy, lại không ngờ, các ngươi lại có thể cuối cùng thắng được, bắt xuống thần ngao tán nhân truyền thừa. Kỳ thực hắn chân chính muốn hỏi là Sở Vân Vân, là bá võ vương Tần Mộc Ca. Chỉ là nơi đây nhiều người hỗn tạp, không phải là nơi nói chuyện. Yến Quy Lai thậm chí cố ý không nhìn tới Sở Vân Vân, để tránh khỏi bị người phát hiện dị thường. Sở Hy Thanh đoán được Yến Quy Lai muốn nói cái gì, Hắn khẽ mỉm cười. Không cần thiết phiền toái như vậy. Vân Vân hiện tại trưởng khống thần luật, ngôn xuất pháp tùy. Ta xem quy đầu bên kia liền không sai. Là cái nói chuyện địa phương tốt. Yến Quy Lai lúc này đi về phía nam mặt nhìn sang. Sau đó thỏa mãn hơi gật đầu. Ở tòa này bá hạ núi lớn rùa đầu đỉnh chóp cột đá mọc như rừng. Chu vi tầm nhìn trống trải. Xác thực hoàn cảnh rất tốt. Hết chương.